Tại gia tốc luyện đan sau khi ra ngoài, lập tức cho Nhậm Lương Thần phục dụng đan dược, đang giải độc đan tác dụng dưới, trong vết thương điên cuồng bão tố ra độc huyết đến, lúc này mới hơi tốt mấy phần, nếu không phải hắn dùng thần tướng triệu hoán lệnh, cái kia Nhậm Lương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên minh giới hung hiểm vô cùng, hóa ăn kỳ tùy ý ở chỗ này đi lại, làm sao chết cũng không biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.